Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1925, Lâm Dịch băng lửa giận. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Kiếm không quay đầu nhìn lên, kinh hô lối ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên Thủy Thanh Linh, mặt cười cũng là lộ ra một chút tức giận, lạnh lùng nói. Tiểu hỗn đản, ngươi lại nghĩ đến há mồm chờ xung dụng. Một bên khác, cái kia hỏa hồng sắc trường bào hỏa phần thiên, lúc này trên người lộ ra ngập trời hỏa diễm, đối lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Đồ hỗn trướng, lão tử còn không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng dám chính mình tới tìm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nói chuyện, hỏa phần thiên liền đối với Lâm Bạch xông lại. Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông mặc dù nghe nói qua Lâm Bạch tên, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Bạch bất quá mới dương thần cảnh giới bát trọng mà thôi, bọn hắn liền đều mất đi hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dịch Băng càng là nói rằng, người này liền giao cho Hỏa Phần Thiên đi xử lý a, kiếm không, đem cống phẩm thu, dựa theo chúng ta trước đó ước định, bắt đầu phân phối a, ta có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lãnh Vân cười lạnh nói. Làm sao, ngươi là dự định còn muốn đi tìm âm cửu linh ngược sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dịch Băng ba chiêu thua ở âm cửu linh trong tay tin tức sớm đã là truyền khắp tầng thứ hai. Nghe thấy lời này, Lâm Dịch Băng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lãnh Vân nói rằng. Lãnh Vân, chớ ở đó thảo luận mạnh miệng giống như là ngươi không có thua ở Hắc La kiếm cửu trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Vân cười lạnh nói. Là hắn không đánh cũng không phải là ta thua. Lâm Dịch Băng cười lạnh nói, thật giống như hắn phải tiếp tục đánh tiếp, ngươi có thể thắng hắn như vậy. Người ta đều lòng biết rõ, nếu như Hắc La kiếm cửu đang cùng ngươi tiếp tục đánh tiếp không ra trăm chiêu, ngươi chắc chắn thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Vân sắc mặt âm trầm nói rằng, vậy cũng không nhất định, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi sao. Là phế vật, Lâm Dịch Băng hai mắt bùng lên vẻ băng lãnh, nói rằng. Ngươi nói ai là phế vật, anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Vân lạnh rên một tiếng, đang muốn mở miệng, mà lúc này đây, một bên cái kia gầy yếu thanh niên nam tử Trầm Tần, mặt âm trầm mở miệng nói. Các ngươi còn muốn hay không cống phẩm, nếu như không muốn ta liền thu sạch đi, anh nợ em một câu yêu thương, toàn thân Lôi Đình Lôi Tử Đông cũng cười nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, hiện tại còn đấu võ mồm. Không muốn cống phẩm, Lâm Dịch Băng cùng Lãnh Vân đều là lạnh rên một tiếng, hai người lẫn nhau ở giữa lạnh lùng nhìn lấy đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh Vân nói rằng, chờ đến tầng thứ 9, chúng ta tìm một chỗ, hào hào đánh một trận. Lâm Dịch Băng cười lạnh nói, đang có ý này, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa phần thiên nhằm phía Lâm Bạch lúc đó, toàn thân trên dưới bốc lên phát cáo diễm vạn trượng, phần thiên trừ hải đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Địa ngục hỏa lao, anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hỏa diễm từ hư không lan tràn mà ra, hóa thành một tòa hỏa lao đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch cười lạnh nói, gocchuyenaudio.com, cái này hỏa lao trói không được ta, ngươi tại trong tầng thứ nhất liền dùng qua, không phải sao? Làm sao lại không nhớ lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra, lợi hại kiếm quang trực tiếp đâm vỡ hỏa lao vây quanh, khắp trời tia lửa trực tiếp nổ mạnh tản ra, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch càng là một kiếm trực bức hỏa phần thiên trên cổ họng. Đem hỏa phần thiên bức lui ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương, ta không rảnh cùng ngươi chơi. Lâm Bạch bức lui hỏa phần thiên trong một chớp mắt, phi kiếm từ trong đan điền bay ra, Lâm Bạch bước lên phi kiếm thẳng đến cái kia hơn 2 vạn cống phẩm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm không lúc này mắt sáng lên, hừ lạnh nói, muốn chết, suy suy, anh nợ em một câu yêu thương, chuyên cô tôi, nét, ngập trời kiếm ý từ kiếm không trên người tràn ngập mà đi, cái kia thật lớn kiếm ý cự kiếm ẩm ẩm đối lấy Lâm Bạch hung mãnh đâm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, lợi hại vô song kiếm quang từ kiếm không trong tay đâm ra, thấy lạnh cả người lập tức tràn ngập Lâm Bạch toàn thân, nhường Lâm Bạch cảm giác được một cổ dùng mình khí tức tử vong. Ngự kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bước lên phi kiếm tốc độ đột nhiên bạo tăng, từ kiếm không cái này một ánh kiếm phía dưới trực tiếp trốn, mà tốc độ bay tăng xuất hiện ở cái kia hơn 2 vạn cống phẩm trước đó. Trong chốc lát kiếm không, hỏa phần thiên, trầm tần, Lâm Dịch Băng bọn người là nhất tề nhìn về phía đã xuất hiện ở cống phẩm trước đó Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dịch Băng lạnh lùng nói. Kiếm không, ngươi là càng ngày càng yếu, dĩ nhiên liền một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả đều ngăn không được. Kiếm không sắc mặt khó coi, bất quá hắn nhưng trong lòng thì vô cùng giật mình, hắn nhìn lấy Lâm Bạch dưới chân cái kia một cổ linh tính 10 phần phi kiếm, lẩm bẩm nói rằng. Đây là cái gì kiếm, dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm không nhìn về phía phi kiếm ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Hắn chính là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu, vì kiếm mà sinh, ở trong lòng hắn, thiên hạ này có danh tiếng bảo kiếm, đều chắc là thuộc về hắn, bao quát Lâm Bạch phi kiếm ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, Trầm Tần sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Bạch lạnh lùng nói. Các hạ ta khuyên ngươi không nên động những thứ này cống phẩm, bằng không lời nói, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lãnh Vân khinh thường nói rằng. Một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả, có thể đến chỗ này ngươi cũng coi như là rất không tệ, bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chúng ta còn có thể thả ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Tử Đông song quyền nắm chặt, Lôi Đình tràn ngập dựng lên, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nếu là dám động những cái kia Hồng Châu cống phẩm tiểu gia hay dùng ta Lôi Đình đưa ngươi điện bên ngoài cháy bên trong mềm. Lúc này kiếm không cùng hỏa phần thiên cũng xông tới, nhìn chằm chằm nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái kia Thủy Thanh Linh càng là kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Lâm Bạch trong lòng nàng vô cùng giật mình, lẽ nào Lâm Bạch không muốn sống, dám tới nơi này cướp đoạt Hồng Châu. Lâm Bạch nghe thấy bảy người này uy hiếp thanh âm cười nhạt nói rằng. Góc chuyện audio.com, từ xưa đến nay, bảo vật đều là thuộc về người có đức ta tất nhiên có thể bắt đi các ngươi cống phẩm, cái kia nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, liền chính mình tới đoạt trở về là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sau khi nói xong, tay áo hất một cái, một cổ gió lốc gào thét ở giữa, đem nơi đây sở hữu Hồng Châu cống phẩm toàn bộ cuốn vào chính mình trong túi chữ vật, đứng ở trên phi kiếm, cười nhạt nhìn lấy trước mặt bảy người. Ngươi, sao dám, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch lấy đi sở hữu Hồng Châu, không nhìn bảy người uy hiếp ngữ điệu, nhường bảy người này sắc mặt chợt phẫn nộ. Riêng là kiếm không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông bốn người này, tức giận không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này Khôi Lỗi Sơn ở ngoài những cái kia vốn là muốn trùng kích tới thừa dịp loạn cướp đoạt một ít cống phẩm Hồng Châu võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch đem sở hữu cống phẩm lấy đi về sau, bọn hắn cũng đều là không ở tiếp tục xông vào. Diệp Diệp sắc mặt một mảnh kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, hắn khó có thể tin Lâm Bạch dĩ nhiên thật coi cái này kiếm không, Lâm Dịch Băng, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông bốn người này cướp đi sở hữu cống phẩm Hồng Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Khôi Lỗi Sơn bên ngoài, La Tuyền đứng ở trên cây to, nhìn lấy Lâm Bạch cười khổ nói. Lâm huynh, ngươi thật là nghiêu phát, đao vực đệ nhất thiên kiêu, Lâm Dịch Băng rốt cục không áp chế được lửa giận trong lòng, trước đó hắn bị âm cửu linh ba chiêu đánh bại, chuyện này truyền khắp tầng thứ hai, càng là lọt vào không ít thiên kiêu cười nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Lâm Dịch Băng liền trong lòng có lửa giận, mà bây giờ Lâm Bạch càng là xuất hiện cướp đi sở hữu Hồng Châu, nhường Lâm Dịch Băng lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng đứng dậy. Lâm Dịch Băng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu tử ta hôm nay muốn để ngươi, chết không toàn thây, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm ở giữa, Lâm Dịch Băng từ trong túi chữ vật quất ra một thanh trường đao, hàn khí bức người, một cổ khủng bố đạo ý cuộn sạch mà ra, khuếch tán bát phương. Ngay cả một bên Lãnh Vân, đều bị Lâm Dịch Băng trên người cái này một cổ đạo ý sợ đến sắc mặt trắng bệch một chút nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lấy Lâm Dịch Băng trên mặt màu sắc trang nhã, Lãnh Vân cùng kiếm không bọn người biết rõ, Lâm Dịch Băng là thật nổi giận. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.